Bạn đang nghe truyện tại website ngheaudio.net. Cô Xuyến tuy là con nhà nghèo hèn côi cút, phải lăn lóc theo đời mà sống giữa đau khổ cần lao. Song tạo hóa cắt cớ khi cô sanh lại gắn cho một tâm hồn đa sầu đa cảm. Sầu về số phận bần hàn, cảm những tình yêu nồng nhiệt. Đêm cô thầm ước mong có được một người chồng là bạn tri ân, người bạn thân yêu, tâm đồng tâm, ý hiệp ý, để siết tay cánh mà đi cùng nhau trên đường đời, chia sớt ngọt bùi, chung nuốt cay đắng, mến vợ chồng khăng khít thương nhau, dẫu ăn cơm với muối, ở trong lều tranh cũng vui lòng phỉ chí. Khi bà dì định gả cô cho Túc, cô tưởng cảnh vui của cô chờ đợi đã lù đù hiện ra mà tiếp rước cô. Nào dè Túc là một anh thợ máy, cũng như muôn ngàn anh thợ máy khác, cũng ăn, cũng ngủ, cũng vui, cũng buồn, mà không phải người bạn tri ân theo trí tưởng tượng của cô. Túc chỉ là một người chồng, nghĩa là một người chủ trong nhà, có đủ các quyền mà sai khiến giày la, nô nạt đánh chửi cô, lại cũng có quyền sử dụng thân thể cô, ép buộc trí não cô. Dẫu muốn dẫu không, cô cũng vẫn phải vâng chịu, chứ không được phép trả theo chống cự. Chót 11 năm trường, cô Xuyến sống chung với một người chồng đã có sanh được một đứa con. Nhưng mà chẳng bao giờ cô được thấy chồng chia sớt ngọt bùi nào cho cô. Chỉ bắt cô ngày nào cũng nuốt những đắng cay gay gắt. Chẳng bao giờ cô được nghe chồng nói với cô một lời nào mà tỏ bày tình nghĩa hay là hàm xúc thân yêu. Mà mấy năm sau này, người chồng còn sinh thêm cái tật say xưa, làm cho nỗi đau khổ của cô chồng chất đã nhiều rồi mà cứ thêm hoài hàng bữa. Đùng một cái, đống đau khổ tan rã. Quen mang xiềng xích chót 10 năm, tình cờ được thong thả, nhẹ nhàng, mà cô Xuyến còn bỡ ngỡ nên ngơ ngáo, chưa biết còn buồn hay nên vui. Chưa thấy đường lối nào mà bước tới. Đứng trước cảnh đời mới vừa nở ra tiếp rước cô, nhưng vì còn ngán cái cảnh đời cũ nên cô nhút nhát không dám mạnh bước đi vào, cũng không còn nghị lực mà hy vọng hạnh phúc nữa. Thời nay cô Xuyến gặp chàng Giao, cũng là thợ máy như hai Túc, nhưng chàng trẻ tuổi, chưa mang tật nào, giống như Túc khi mới cưới cô vậy. Giao là trai mới 20 tuổi, trí còn non, máu đường nóng, đầy đủ sức khỏe, chưa biết ái tình. Ai xui khiến Giao lại yêu Xuyến là một đóa hoa nở? Ai xui khiến Giao lại đi mê Xuyến là một đóa hoa thuở nay dựa vào không ai ngó tới, nên khô héo sắp tàn nay mai. Giao yêu mà thiệt thà nên nói ngay ra, chứ không thèm môi miếng. Chàng lại can đảm nên cứng cỏi, xin thay cho Túc mà tạo hạnh phúc cho Xuyến hưởng, để bù trừ những nỗi đau khổ trong quãng đời vừa mới qua. Thuở nay Xuyến khao khát những lời tình nghĩa mà chưa hề được nghe. Đến 31 tuổi rồi, đã có một đời chồng, lại có đứa con tới 7 tuổi. Xuyến lại gặp bạn tri ân, biết hiểu nỗi khổ của cô. Xuyến ngạc nhiên, không biết sự có thật hay là lời phỉnh phờ, hay chỉ là giấc mộng. Xuyến gạn lại thì quả là sự thật, nhưng cô cũng chưa dám mừng. Cô khuyên Giao phải suy nghĩ lại, phải dò xét tình yêu cho chu đáo. Cô cũng xin để cho cô hỏi lại lòng của mình, nhất là cô phải ngó kỹ cảnh tương lai, coi sự tuổi tác bất đồng nó có thể tạo hạnh phúc mà chung hưởng với nhau hay không, hay là nó gây ra những đau khổ khác. Té ra cái độ cương quyết của Giao tiếp theo, tình âu yếm thiết tha, lời thề thốt nặng nề và khinh rẻ tiếng thị phi của thiên hạ. Các điều đó hiệp nhau mà phá vỡ tan những lo ngại của Xuyến, làm cho cô lớn tuổi nên sáng suốt và dè dặt, mà cảm xúc đến nỗi bó tay để cho lửa tình của Giao tràn lan, cháy luôn qua gan ruột của cô, rồi tình đồng, nghĩa cảm nghĩa. cả hai khối ái tình đều nồng nhiệt như nhau mới gây cuộc vợ chồng say sưa đầm ấm, mê mệt thân yêu, không cần thị phi cũng chẳng cần tuổi tác. Từ khi dọn qua ở chung với nhau trong đường hẻm sau trường học Cầu Kho, vợ chồng Giao với Xuyến vui sống với chuỗi ngày luôn luôn êm ấm, tươi cười, tràn ngập tình yêu, nực nồng đạo nghĩa. Giao mê mết ái tình nên không thấy tuổi bất đồng. Chắc rằng hạnh phúc của mình không có hạnh phúc nào bì kịp. Dẫu cưới vợ tuổi 19 hay đôi mươi như mình thì con vợ đó không thể gây hạnh phúc cho mình hưởng như Xuyến vậy được. Còn Xuyến thủa nay khao khát tình yêu, bây giờ cô đã đạp được rồi thì cô hớn hở lo củng cố hạnh phúc tuyệt vời Phật ban cho cô lúc bóng đá xế, hoa sắp tàn. Cô ví phận cô chẳng khác nào một bụi cây thủa nay cứ khô héo, nhờ Giao đoái tưởng nên tưới nước vun phân dùm mới đươm lá xanh tươi. Cô phải biết ơn Giao, phải lo đền đáp ơn ấy, lo duy trì chút nhan sắc còn sót, lo gìn giữ tình yêu cho nồng nàn, đặng Giao hưởng hạnh phúc mà Giao mong muốn khi Giao đến dọ tỏ lòng ý. Vì vậy nên được an vui, cả hai đều không nhàm không chán. Giao thì lo trau dồi nghề nghiệp, đặng ăn lương cho nhiều để giúp cho gia đình ngày càng thêm tốt đẹp, thêm thành thơi. Còn Xuyến thì lo bề nội trợ cho vuông tròn, lo tiền tặng cho có tiền dư mà sắm đồ đạc trong nhà. Lần lần đặng chồng đi làm mệt, hễ về tới nhà thì hưởng không khí khỏe khoắn tốt tươi, thấy vợ đẹp lại vui lòng, thấy đồ tốt vừa ý, đồ ăn ngon miệng, nằm chỗ nằm khỏe lưng. Chồng cứ lo cho vợ vui, vợ cứ lo cho chồng khỏe, chồng vợ nương nhau, lo cho nhau, tự nhiên tình yêu không thể lợt phai, hạnh phúc khó mà sụp đổ. Cô Xuyến có tính nhỏ nhoi vui vẻ nên ở được vài tháng cô làm quen hết với đàn bà vùng này. Người ta biết cô là thợ may nên đưa đồ cho cô may thử, thấy cô may khéo mà lại kỹ, ai cũng chịu nên dần dần cô cũng đông khách. Hồi đó máy may bán giá rẻ, cô Xuyến mua chịu một cái đặng để may cho nhanh, mỗi tháng góp cho người ta một số tiền, trong một năm thì dứt nợ. Cô làm chủ cái máy, còn hãng cưa thấy Giao siêng năng giỏi rắn, lại tận tụy với nghề, muốn cầm chân Giao nên tăng lương lên mỗi tháng 100. Chồng ăn lương lớn, lại vợ may mướn mỗi tháng có tiền thêm 5-30 nữa. Bây giờ tiền bạc phủ phê, trong nhà đồ đạc hực hỡ, chẳng khác gì nhà mấy thầy ở ngoài đường lớn. Nhờ nhà ở một bên có vô đèn khí, cô Xuyến còn ỉ với vợ thầy ở gần nhà bên mà xin cho câu đặng ban đêm may cho tiện. Thành thử nhà của vợ chồng Giao cũng đốt đèn điện như ai. Vợ chồng Giao ở nhà thì mặc quần áo hàng lụa và mang guốc luôn luôn. Giao đi làm thì mang giày tây, mặc đồ tây bằng bố xanh theo điệu thợ máy. Mà chiều thứ bảy dắt nhau đi ăn uống rồi coi hát thì vợ chồng với con tí đều mặc đồ đàng hoàng, không thua ai hết. Con tí mỗi ngày lại trường Cầu Kho mà học, lần lần nó biết đọc biết viết, thêm vui cho mẹ cha nữa. Cô Xuyến sợ già nên mỗi ngày chăm nom trau dồi trang điểm, không dám lòe loẹt như gái nhỏ, chỉ rửa mặt sạch sẽ, bới tóc vén khéo, làm cho tuổi của cô bớt chênh lệch với tuổi của chồng. Giao làm thợ máy tự nhiên ra nám tay trai, Xuyến lục đục ở trong nhà, lại cả ngày điểm trang cho sắc sảo. Vợ chồng chẳng hề nói chuyện nhà của mình cho ai biết, cũng không cho ai biết thật tuổi của mình làm chi. Con tí vẫn kêu Giao bằng ba, cha con vui vẻ chiều mến nhau luôn luôn. Vì vậy nên chị trong xóm nghi ngờ Giao có vợ lớn tuổi hơn chồng chút đỉnh vậy thôi, chứ không ai dè chồng nhỏ hơn vợ đến 11 tuổi. Và tí là con ghẻ của Giao chứ không phải là con ruột. Vợ chồng Giao với Xuyến ăn ở cùng nhau trót 12 năm. Chẳng những là nhà cửa đàng hoàng, bạc tiền trời trở, cả hai đều quên hết những chuyện thắc mắc với những lời chê cười hồi còn ở bên xóm ụ tàu mà thôi. Mà nhiều đêm vợ chồng vui sướng nằm dù gì nói chuyện với nhau, lại còn khinh thiên hạ dại khờ kết đôi bạn, cứ lo bạc vàng ít nhiều, cứ kiếm tuổi tác cho xứng, không thèm lựa đồng chí đồng tình, tâm đầu ý hợp, mới tạo gia đình hạnh phúc như mình được. Mà thiệt trót 12 năm nay, mặc dầu tuổi tác bất đồng, Vợ chồng Giao với Xuyến nhiệt thành yêu nhau đắm đuối. Chồng không làm cho vợ buồn, vợ cứ chăm nom làm cho chồng vui. Nhờ vậy mà trên thuận dưới hòa, trong êm ngoài ấm, cả hai đều cảm kích vì Nghĩa, say sưa vì Tình. Nghĩa càng ngày càng thêm nặng, Tình càng bữa càng thêm sâu. Mới nảy nở ê hề hạnh phúc trong gia đình cho chồng vợ an hưởng. Con Tí ham học, chí sáng, tính siêng, hồi 14 tuổi đã thi đậu bằng sơ học dễ dàng. Giao hết sức vui mừng, bảo vợ đừng sợ tốn hao, cho nó vào trường tư thục tiếp theo lớp trung học. Đặng trong 4 năm nó thi lấy bằng thành trung, rồi xin làm nữ giáo viên cho đời sống của nó ra khỏi vòng lao động, đặng tấm thân nó thảnh thơi sung sướng. Vâng ý chồng, cô Xuyến kiếm thế cho con Tí học tiếp. Tí cố gắng đêm ngày, mà cũng nhờ cha mẹ an ủi chăm nom, nên khi được 19 tuổi, nó thi đậu thành trung và được cấp bằng làm nữ giáo viên dạy trường con gái tại tỉnh Lỵ Gò Công. Giao lấy làm đắc chí vì đã làm tròn lời hứa với Xuyến khi tha thiết xin phối hợp cùng nàng. Còn Xuyến thầm nghĩ, dầu túc sống cho tới ngày nay, chưa chắc túc lo cho con ăn học mà lập thân được như Giao. Bởi vậy cô xem nghĩa của Giao càng thêm nặng dày, nên cô quyết đem tất cả tình yêu nồng nàn thanh nhiệt của cô mà đền đáp. Vâng theo lời chồng dạy, cô Xuyến đưa Tí xuống Gò Công, kiếm chỗ tử tế gửi con ăn học mà dạy học. Sắp đặt đâu đó yên ổn rồi cô mới về lo nuôi chồng. Qua năm sau có một giáo viên tên Thành cũng có bằng thành trung, lại có tập sự một năm tại trường sư phạm. Thầy dạy tại trường tỉnh Gò Công, thấy tiết hạnh của Tí thầy vừa lòng, nên cậy mai lên nói với vợ chồng nhà Giao mà xin cưới Tí làm vợ. Giao bảo vợ xuống hỏi ý con và dò tính tình của chàng rể. Nghe hai trẻ xứng đôi vừa lứa lại hiệp ý đồng nghề, Giao mới gả Tí lấy chồng. Làm đám cưới rõ ràng, gây cho cô Xuyến phải mang thêm cái nghĩa nặng nề nữa. Xuyến khao khát tình yêu thì mấy năm nay đã được thưởng thức tình yêu mỹ mãn. Giao hứa ra tay làm nghĩa, thương Tí như con thì vẹn toàn. Từ đây vợ chồng đồng an, vui với tình nghĩa ngoả nguê. Mặc dầu ngày tháng lại tháng qua, Xuyến với Giao cứ say xưa mê mẩn tình nghĩa nặng dày. Tin chắc cảnh đời thương yêu êm ấm sẽ kéo dài cho đến khi nhắm mắt lìa trần. Bởi vậy không cần phải lo ngại chi hết. Bầu trời dẫu thanh bạch thế nào cũng phải lấp ló một vài cụm mây đen. Biển cả dẫu im lìm thế nào, mặt nước cũng lăng nhăng ngợn sóng. Mảng say xưa tình nghĩa, cô Xuyến cho tình yêu đưa đẩy, nghĩa nặng dập dồn. Cách vài năm sau, Xuyến nhận thấy cặp mắt cô đã bắt đầu lờ mờ, hàm răng đã lung lay hết vài cái, chắc muốn rụng. Cô giật mình nhớ lại phận vợ chồng tuổi tác bất đồng, cô mới lo. Ôi thôi rồi, cảnh xuân sắp tàn, ngày già đã đến. Rồi đây mới lấy chi mà níu được tình yêu. Hạnh phúc gia đình sẽ tiêu tan như cụm mây, sẽ bay mất theo ngọn gió. Cô Xuyến ứa nước mắt mà tính lại thì năm nay cô đã 47 tuổi. Hình vóc đã ốm gầy, nhan sắc đã phai nhợt. Chồng cô thì mới có 36, máu thịt dồi dào, sức khỏe sung túc. Hình vóc với nhan sắc này còn được người yêu như hồi 15-16 được trước nữa hay không? Cũng như người té xuống sông gặp vật gì cũng phải níu cho khỏi chìm khỏi chết. Cô Xuyến quyết kiếm thế cậy nhờ để duy trì tình yêu của chồng. Duy trì được ngày nào hay ngày ấy, cô lén chồng đi mua một cặp mắt kính để lúc chồng đi làm việc thì cô mang kính cho tỏ mà may. Cô đi mướn nhổ mấy cái răng lung lay muốn rụng và làm răng giả mà thế vào. Mà thay xong cái răng này rồi thì cái răng khác lại lung lay. Biết làm sao cho hai hàm răng cứng chắc tốt đẹp như xưa, mà lại thêm mái tóc cũng bắt đầu điểm bạc nhiều chỗ rồi nữa. Có chỗ thì gỡ đầu bới tóc, cô ém cho nó vô trong mà giấu được. Còn có chỗ chan chản ở ngoài, cô không biết lấy chi mà che mắt người. Cô nghe người ta nói dùng thuốc mà nhuộm cho tóc đen được. Cô muốn làm thử, mà giờ cô nghĩ răng rụng thì làm răng giả thay thế được. Tóc bạc có thể dùng thuốc mà nhuộm cho đen được. Còn da đã nhăn, làm sao cho nó mịn và láng. Vóc đã ốm teo, làm sao trở lại phương phi. Nhan sắc đã nhợt phai, làm sao đem lại cái màu tốt tươi như hồi lúc xuân xanh vậy được. cô Xuyến kiếm phương thế mà ngăn cản cái già ấy trong mấy tháng. Cô nhận thấy cô không đủ sức mà chống nổi, cô đành phải co tay mà chịu thua. Phú cho Tuế Nguyệt định đoạt phần số của cô. Khao khát tình yêu thì nhờ Giao mà cô được hưởng ngoà ngoe tình yêu trót mười mấy năm rồi, không còn uất ức gì nữa. Giao đã làm ơn cho cô nhiều lắm, đã giúp cho thưởng thức tình yêu trong một khoảng đời rất dài, lại còn giúp tác thành cho đứa con của cô. Khi Ưng làm vợ Giao, cô vẫn biết sẽ có ngày già hôm nay. Vì Giao có thề thốt sẽ chọn đời chung thủy với cô, vậy thì cô phải bình tĩnh mà đợi xem tương lai, chẳng nên lo sợ. Ví dụ Giao có quên lời thề ước, chê cô già mà bỏ đi kiếm vợ trẻ đi nữa, ấy là cái lý tự nhiên. Cô không nên trách Giao bội nghĩa bạc tình, bởi vì cô đã tính cho đời cô hư hỏng hoàn toàn, may mà được sung sướng. Vui cười trót 16 năm đã nhiều lắm rồi, không còn ức hiếp gì mà phải phiền trách. Trót mấy tháng trong đầu óc cô Xuyến rối như tơ vò, nhưng hễ chồng đi làm về thì cô bình tĩnh như thường. Cứ chiều chuộng chồng vui cười, cứ lo miếng ăn giấc ngủ của chồng rất chu đáo, không dám bỏ trễ đảo làm vợ, cũng không dám lộ vẻ buồn rầu, không dám tỏ lời nghịch ý, sợ làm mặt buồn rồi chồng chán, sợ nói nghịch ý rồi chồng giận hơn. Buồn hay giận là nguồn gốc của cuộc phân ly, cũng như vui với yêu là cha sinh mẹ đẻ, cuộc thuận hòa thân ái. Ngày qua tháng lại, tình của Giao đối với vợ chưa có chi mà dám nói là lãng sao. Nhưng có bữa Giao nhìn vợ rồi sắc mặt dường như lửng lơ. Xuyến liếc thấy thì lạnh lẽo cả thâm tâm. Nghi chồng đã chán, ngan sắc cô lợt phai, thân cô tiều tụy. Cô thắt thẻo muốn làm vui mà làm không được, muốn khóc mà tỏ nỗi khổ cho tâm chồng nghe thì sợ khai mạch sầu cho chồng, rồi dục thúc phân ly thêm mau, chứ không ích gì. Cô phải ráng nuốt giọt lụy, chặn mạch sầu, thầm vái Phật trời kéo dài dùm hạnh phúc cho cặp chồng trẻ vợ già. Kéo được tới đâu cũng là ơn, chứ cô không dám nuôi tham vọng duy trì hạnh phúc của cô cho tới ngày cô chết. Cô Xuyến nghĩ không lầm, nhìn vợ mà lơ lửng, đó là cái ngòi chán nản của Giao. Từ đó cử chỉ của Giao bắt đầu biến đổi. Có bữa đi làm việc trưa, Giao không về ăn cơm. Chiều về chàng nói với một người bạn trong sở mời ăn cơm, thình lình chàng không về kịp để mà cho nàng hay được. Có đêm chàng đi chơi mà không rủ vợ, đi tới 11, 12 giờ đêm mới về. Có nhiều chủ nhật chàng đi mất cả ngày, nói anh em rủ đi lái thiêu hoặc đi Thủ Đức. Ngoài giờ làm việc mà chồng bỏ nhà đi chơi vậy, thì cô Xuyến ở nhà, cô buồn tủi vô cùng. Dẫu ban đêm cô cũng không dám vô mùng mà nằm. Sợ nằm rồi nhớ tới việc chồng chê già nên chồng bỏ thì càng buồn tủi thêm nhiều. Cô phải kiếm đồ ngồi may, đặng mắc chăm chú việc làm mà khuây láng. Có bữa cô thức tới 1-2 giờ khuya cô cũng thức. Mà khi chồng về kêu cửa thì cô vội vã mở liền, lại vui vẻ mừng chồng, không lộ sắc buồn, cũng không dám hỏi đi chơi chỗ nào mà về khuya dữ vậy. Có lẽ nhờ vậy mà Giao không nỡ bỏ vợ, nấn ná để dành cho vợ một chút tình yêu. Mà có lẽ cũng tại như vậy nên cô Xuyến tuy không buồn tủi, song cô cũng không dám than phiền. Nghĩ vì phận già dung nhan đã suy kém, mà chồng trẻ còn để lại cho một chút tình yêu, đó cũng gọi là may mắn lắm rồi. Không nên tham lam kêu đòi mà làm cho chồng buồn rồi nó bỏ biệt, thì không còn một mảnh tình yêu nào hết. Cô tí có chồng lật đật đã hơn 2 năm rồi. Cô sinh được một đứa con trai vừa mới 5 tháng. Nhân dịp bái trường nghỉ 2 tháng, vợ chồng cô quyết định đem nhau ra Vũng Tàu ở 10 bữa mà hứng gió biển, đặng dưỡng sức khỏe. Nhưng chồng cô tính trước khi đi hứng gió thầy phải về Bạc Liêu thăm cha mẹ vài bữa rồi sẽ đi. Ngặt em còn nhỏ quá, mà đường Bạc Liêu thì xa. Bởi vậy thầy sợ em nhỏ đi đường xa em bệnh, nên thầy định đem vợ con lên Sài Gòn rồi gửi lại ở đó với cha mẹ vợ. Thầy đi một mình về Bạc Liêu thăm nhà, chừng thầy trở lên thầy sẽ rước đi Vũng Tàu. Bạn đang nghe truyện tại website ngheaudio.net. Gần 10 giờ sớm mai, cô Xuyến đương lúc thúc ở phía sau bếp nấu cơm, cửa trước khép lại vặn chìa khóa. Thình lình cô nghe có tiếng kêu má ơi, mở cửa cho con vô, con về đây nè. Cô Xuyến ngồi nhặt rau. Cô nghe kêu, cô biết tiếng con. Cô buông mà đi ra trước. Thấy tí lại cửa sổ, ngay chỗ cô để bàn máy may, cô vui mừng hết sức, nên lật đật vặn khóa mà mở bét hai cánh cửa ra. Tí bồng con đi vô, vừa cười vừa hỏi. Ba má đều mạnh giỏi hết phải không má? Cô Xuyến ừ rồi mắc mừng rể là thầy giáo Thành. Giở nón chào cô mà theo tí vô. Tay cô xách một cây hoa ly lớn và nặng. Sau lưng có một con nhỏ giữ em, mặc áo bà ba vải trắng. Tuổi nối 15-16, tay xách một cái giỏ đồ. Cô tí đem em nhỏ vô mùng dỗ em ngủ rồi kêu con Hòa bảo vô nằm với em. Cô bước ra ngoài thấy sắp nhỏ trong đường hẻm chạy chơi la giỡn cười nói om sòm. Còn mẹ cô ngồi chống hai tay lên bàn, mặt mày buồn hiu. Cô nghĩ mẹ có việc ưu phiền trong lòng nên mới lộ cái vẻ ảo não ra ngoài mặt. Cô tí kéo ghế ngồi ngang với mẹ, nhìn mẹ một chút rồi nhỏ nhẹ cười hỏi. Lúc này ở trong nhà có đủ tiền trái không à má? Cô Xuyến ngó con mà đáp. Đủ chứ. Ba con bây giờ mỗi kỳ lánh tiền được tới 80, thành ra mỗi tháng 160. Giữ 60 mà xài, giao cho má tới hẳn 100. Má may cầm chừng cho chị em trong xóm. Phần má kiếm mỗi tháng được 50-30 nữa. Má không cần mướn người ở, thành ra số ăn xài trong nhà không tốn hao lắm đâu. Tháng nào cũng có dư đôi 30 luôn luôn, có thiếu hụt đâu mà con lo. Tí hỏi nữa. Vậy thì sao mà má ốm? Chuyến này con về con thấy má ốm nhiều. Mà con còn nhận thấy, tuy con về má có mừng, song bộ má không được vui như hồi trước. Sắc mặt má có nét buồn. Có việc chi hay sao mà má buồn? Bây giờ có một mình con với má, đâu có nói gì nói thiệt cho con nghe thử coi. Cô Xuyến thở một hơi dài rồi chậm rãi đáp. Có việc chi đâu con. Tí nói. Má không bệnh hoạn, tiền bạc dư, trong nhà không có việc chi thì tại sao mà má ốm? Con nghi phải có việc chi làm cho má buồn ngấm ngầm trong lòng. Má ăn ngủ không ngon nên má mới ốm chứ. Má phải nói thiệt với con, chứ sao má lại giấu con? Cô Xuyến ngồi lặng thinh, sắc mặt càng thêm buồn. Tí nói tiếp. Má sanh có một mình con, nhờ ơn ba má lo cho ăn học nên ngày nay con đã có một địa vị, tuy không cao sang cho lắm, song cũng không đến nỗi hèn hạ. Con đã có chồng tử tế, đã sinh được một đứa con trai dễ nuôi kháu khỉnh. Con về từ sớm mơi hôm qua tới giờ, con để ý dòm xem cử chỉ của ba thì thấy con về, ba rất vui mừng. Ba thân thiết với rể, ba nựng nịu cháu ngoại. Đối với con, ba cũng vẫn thương yêu như hồi con còn nhỏ. Đối với má thì ba cũng quý trọng, vui vẻ như xưa. Gia đình của mình êm ấm no đủ như vậy thì khá gọi là hạnh phúc lắm rồi, còn mong muốn cao xa chật chọc làm chi nữa. Tí lướt thấy mẹ ngồi trầm ngâm mà ứa nước mắt, cô bèn nói tiếp. Con nhớ ngày trước ba mất, con mới được có 7 tuổi, nhưng mà con biết chuyện đủ rồi. Mẹ con mình ở trong một căn nhà lá bùm sủm ở bên xóm Hụ Tàu ấy. Ngày đêm má phải ngồi may mướn mới có tiền mua gạo mà ăn với nhau. Mà ăn cơm thì chỉ có một món mặn, ăn dễ nuốt vậy thôi, chờ đâu có thịt cá như bây giờ. Nhờ ba sau yêu má rồi mướn căn nhà này đem mẹ con mình về ở chung với ba, má mới được thảnh thơi, lần lần sắm đồ đạc trong nhà, bể ăn ở mới được sung sướng một chút. Còn phận con thì con cũng nhờ ba sau lo cho ăn học hẳn hoi thì con mới lập thân được, rồi dựng vợ gả chồng, con mới lấy được tử tế như vậy. Con thấy chuyện bây giờ con lại nhớ chuyện hồi trước, thì con cho mẹ con mình đã có phước lắm rồi. Vậy nên má nên vui lòng mà ăn ngon ngủ khỏe, đặng bổ sức sống lâu với con. Má chẳng nên ân hận về việc xưa. Dẫu ba có làm điều chi má không ưng ý, má cũng nên khỏa lấp. Má đừng thèm kể, cũng đừng thèm buồn. Má nên vui với ngày già mà sống, đặng hưởng hạnh phúc với chồng con. Năm nay tóc má đã bạc, răng má đã rụng, da má đã nhăn. Nếu má ôm lòng ưu phiền thì con sợ e má ốm o mà sanh bệnh hoạn, rồi cảnh già sẽ tới gấp cho má nữa thì càng thêm khổ. Cô Xuyến mang tâm hồn đa sầu đa cảm mà bị con đụng tới nhược điểm của cô thì cô xúc động không chịu nổi, nên nước mắt cô tuôn ra cầm không được. cô đứng dậy bước ra khép khí thai cánh cửa rồi trở lại ngôi nhà mà khóc. Tí thấy mẹ như vậy, cô cũng ứa nước mắt mà nói: "Má có việc chi ức uất, xin má nói rõ cho con biết, đặng con có liệu coi có thể gỡ mối sầu cho má được hay không. Má banh ra xé thịt, má đẻ con ra, con là khí huyết của má. Có việc chi làm cho má buồn rầu, má phải sớt chia cho con, chứ sao má lại giấu con." Cô Xuyến nhìn con với cặp mắt chan chứa thân yêu. Cô lấy vạt áo mà lau giọt lệ rồi cô nói: "Má thắc mắc nỗi lòng đã 2 năm rồi mà má không thể nói ra được. Con là máu thịt của má, mà má cũng không thể cho con biết. Nghĩ vì con biết thì bận đêm lòng con, mà lại không ích gì cho má. Dầu không ích, má cũng phải nói cho con hiểu chứ. Vì má mà con bận lòng là việc dĩ nhiên, má không chịu nói, con càng bận nhiều hơn. Con muốn biết thì bữa nay má nói hết cho con nghe. Má cứ nói thật, đừng giấu chi hết. Con đã có đủ trí khôn, con biết quấy biết phải, biết xử sự. Nếu má giấu con thì con có biết má đau khổ chỗ nào đâu mà chữa. Hồi nãy khi con nói cha con chết, con mới được 7 tuổi, nhưng con biết đủ chuyện hết. Con có biết là chuyện con thấy, còn chuyện con không thấy hoặc không hiểu thì con biết sao cho được. Từ ngày má làm bạn với cha con cho tới ngày cha con chết, khoảng đời đó dài đến 11 năm. Má chịu đau khổ hàng ngày, mà khổ thân má không kể. Má chỉ buồn và khổ chí. Con nhớ hễ cha say rượu thì cha cứ đánh chửi má. Đó là một trong những cái khổ của má thôi. Nỗi đau khổ nhất của má là vợ mà không thấy chồng làm một điều gì, cũng không nghe chồng nói một câu nào có tình hay có nghĩa hết. Thân má cũng như vật ngồ ngộ để cho người chồng thỏa nhục dục vậy thôi. Bởi vậy má chán nản. Kể đời của má là một chuỗi sầu đến chết cũng chưa được biết một ngày hoặc một giờ vui nào hết. Tấm thân má chẳng khác nào cái xác không hồn. Ngày má sanh con ra, má thương con nên má lấy con mà làm mục đích cho đời sống của má. Từ đó má kể con, chứ má không kể đến chồng nữa. Dẫu chồng làm khổ cho má cách nào, má cũng sống mà nuôi con. Thỉnh lình cha con vì tật say xưa mà chết bờ chết bụi. Chồng chết không lẽ má vui? Mà thật, cái chết đó mới giải thoát được khổ não cho má. Má quét ở giá mà may mướn, hoặc làm bán, kiếm tiền lời mà nuôi con cho nền vài nền vóc. Má đã chán cảnh đời làm vợ người rồi, nên mới quyết định không làm vợ ai nữa hết. Nào rẻ, bà con bây giờ đấy, lúc ấy là trai mới lớn lên. Anh ta gần nhà mình mấy năm, biết gia đạo của mình, hiểu tâm hồn của má, lại thương nỗi khổ của má nữa. Thấy cha con đã chết, anh ta đến nói ngay với má rằng đối với má anh ta mang một tình yêu nồng nhiệt nặng nề. Anh ta xin má ưng làm vợ, đặng anh ấy để tất cả tình yêu cho má thưởng thức, gây hạnh phúc gia đình cho má vui hưởng. Anh ta quyết giúp cho má sung sướng trong khoảng thời gian tương lai và giúp nuôi con hẳn hoi, hứa sẽ yêu thương con cũng như con ruột của anh ta vậy. Con công nhận ba đã giữ hẹn mấy lời đó. Má cũng không chối cãi, nhưng con nên biết rằng hồi đó ba con mới có 20 tuổi mà má đã tới 31. Má lớn hơn ba con nhiều quá. Tuy má ngao ngán cái cảnh vợ chồng, song má là người khao khát tình yêu. Bởi vậy nghe lời nói thiết tha, lại thấy bộ tướng thành thật, má phới động tâm hồn, không có đủ nghị lực mà cự tuyệt. Nhưng má trọng tuổi mà có kinh nghiệm về thế thái nhân tình, má lo ngại quá. Một là vợ chồng không xứng đôi vừa lứa, sợ thiên hạ cười chê. Hai là nghĩ không còn mấy năm nữa má sẽ già, mà ba con còn trai trẻ. Ba con sẽ chán mà bỏ má, làm cho đời má phải mang thêm một tủi nhục khác nữa. Má nói ngay với ba con mà khuyên anh ta phải suy nghĩ lại, không nên hốt tốc mà hại má phải đau khổ lần thứ nhì. Má xin cưới gái son đồng chạn mà cưới vợ. Còn có yêu má thì yêu theo tình chị em, rồi gần gũi hoặc chung chạ cho vui vậy thôi. Mãn kỷ hạn 10 ngày, ba con trở lại nói cương quyết rằng trên đời chỉ yêu có một mình má, phải phối hợp với má mà thôi. Thể tốt sẽ yêu má mãn đời, sẽ thương con như con ruột, và sẽ xây nền hạnh phúc cho mẹ con mình hưởng, không kể tiếng thị phi về tuổi tác chênh lệch. Má khao khát tình yêu, lúc đó mới được gặp tình yêu vừa chân thành vừa nồng nhiệt. Má không còn sức mà phân trần phải quấy nữa, xuôi tay nhắm mắt giao trái tim của má cho ba con. Phú may rủi cho số mạng. Theo ý con thì may chứ đâu có phải rủi. Khoan, để má nói hết rồi con sẽ biết. Vì má không chống nổi tình yêu chặt chẽo của ba con đấy, nên ba con mới kiếm sang căn nhà phố đặng dọn về ở chung với nhau, mà tránh tiếng cười chê của người quen biết bên vùng Vĩnh Hội. Chót mười mấy năm ở đây, tuy không phải giàu có gì, song ba con giao tất cả tình yêu cho má, lại còn làm đại nghĩa với con nữa. Thiệt nhờ ba con mà đời của má tưởng đã khô héo rồi chết rụi. Chẳng dè nó tươi xanh lại, làm cho má vui sướng. Chẳng khác nào đang chết đuối mà con người cứu. Chung sống với ba con trong căn nhà này, má vui sướng nhờ trên cõi thần tiên. Chừng con thi đậu được đi làm cô giáo thì má còn mãn nguyện, mà ba con cũng làm tròn lời hứa. Năm đó má nhận thấy má đã bắt đầu già rồi, nhưng má nghĩ dẫu má chết, má cũng vui lòng mát dạ. Ngặt tình yêu với nghĩa nặng của ba con sờ sờ đấy, má phải níu sự sống mà đền đáp cho ba con. Trời chết, té ra mà vô tình bạc nghĩa. Nào dè cảnh già của má càng ngày càng phát hiện rõ ràng, không thể giấu giếm được. Trong vài năm sau đây, chính từ ngày gả con lấy chồng, má liếc mắt dòm coi thì ba con đã thấy sắc điêu tàn của má. Điều má lo ngại ngày trước thì nay nó đã tới rồi. Thiệt tuy thế má già, song ba con chẳng hề thấy khinh bỉ hay bạc bẽo má. Vợ chồng cũng vẫn đầm ấm như thường. Nhưng mà vài năm nay ba con thường có sóc buồn, rồi hay thả đi chơi. Mỗi tuần vài đêm, có đêm tới 11 giờ mới về, mà có đêm thì đi tới 1-2 giờ khuya. Còn thứ bảy, chủ nhật thì đi luôn luôn. Đi như bữa nay, tối thứ bảy hễ ăn cơm rồi đi biệt. Có sáng thì chủ nhật về, có khi chiều tối mới về. Má có hỏi là ba đi đâu không? Hỏi làm chi con? Hỏi ba sợ ba buồn, mà có khi tự nhiên ba con nói người này rủ đi chơi, hoặc người nọ mời đi ăn uống. Nói sao má hay thì má không dám gạn hỏi. Mà hễ đi ban đêm thì má ngủ không được. Má ở nhà má thức, má may mà chờ, có khi má thức tới sáng luôn. Tại như vậy nên má ốm chứ gì. Ăn ngủ không được, tự nhiên phải ốm, phải già gấp. Má không chịu hỏi thì ít bữa nữa má cũng lén đi theo mà rình, coi ba con đi đâu chứ. Còn bảy cái đó càng bậy hơn nữa. Chót mười mấy năm nay, ba con cho má hưởng tình yêu ngoả nguê, hưởng cái hạnh phúc tuyệt vọng mà má đã chắc má hết thấy được. Say sưa với tình yêu chân thành và nồng nhiệt tới mười mấy năm, má nghĩ nhiều lắm rồi con ạ. Ngày nay má già rồi mà ba con còn trẻ. Má đã biết cái hoàn cảnh ấy từ khi ba má muốn phối hiệp với nhau. Bởi vậy má không lạ gì, mà cũng không uất ức gì mà phải ghen tuông, nên đi theo đặng rình rập. Má biết thân phận má đã già, sắc đã phai, màu đã nhạt, nên ba con mới đi tìm mùi thơm sắc đẹp mà vui chơi. Thịt ban đầu má cũng có lo gìn giữ dáng, má thay răng, má giấu chỗ da nhăn, má che mái tóc bạc. Ngặt cái già nó không để cho má ngăn cản, nó cứ mạnh dạn mà tới hoài. Má ngăn cản không nổi, má phải đành chịu thua, khoanh tay an phận. Má thầm nghĩ, hễ người chồng mà chán rồi thì chẳng nên làm cho họ buồn họ giận. Nếu mình ghen tuông chọc giận họ, họ buồn thì họ càng bỏ mình mau hơn. Bởi nghĩ như vậy nên hai năm nay má đau khổ về tình yêu sắp tan rã. Nhưng má ráng lòng mình mím miệng mà chịu, không dám than thở với ba con, cứ làm cho ba con vui vẻ luôn luôn. Nhờ vậy má mới níu được chút đỉnh tình yêu. Ba con không nỡ bỏ má già mà theo tình yêu trẻ chung son giá. Má đau khổ mà má cứ giấu giếm ôm lòng mà chịu riêng. Má phải chết gấp chứ. Má phải làm sao cho ba đừng đi chơi nữa. Như má không chịu dày ra thì ít nữa má cũng năn nỉ khóc lóc mà cản ba mới phải chứ. Ôi, càn rán làm sao được hả con. Má phải biết thân phận má đã già, mà ba con còn trẻ. Tại má già nên ba con mới kiếm người đồng trang lứa cho vui. Đó là lẽ tự nhiên. Má cượng cầu sao được. Hơn nữa ba con đã cho má thưởng thức tình yêu mười mấy năm trường. Má nghĩ đã nhiều quá rồi, má không được phép đòi hỏi thêm nữa. Huống chi má còn chịu cái ơn của ba con tác thành cho nó. Đó là nghĩa nặng mà phải lo mà đáp, chứ đâu có dám làm buồn cho ba con. Thả má ôm đau khổ mà chết, chứ má không nỡ làm phật ý người tình, người nghĩa của má. Ba đi chơi hoài như vậy, chắc ba có trai gái với người nào đó chứ gì. Má có biết ba kết tình với ai hay không? Việc lâu quá thì có khi người ta cũng đồn đến tai của má chứ. Cô Xuyến ngồi trầm ngâm không nói nữa. Tí thôi thúc xin mẹ nói cho cô biết coi cha cô kết tình với ai, ở đâu mà gây buồn thảm cho mẹ như vậy. Cô Xuyến nghĩ mấy năm nay không có người tâm phúc cho cô than thở đặng nhẹ bớt nỗi lòng. Hôm nay có dịp gặp con, cô đã tỏ bày tâm sự gần đủ hết rồi, không cần phải giấu làm chi nữa. Bởi vậy cô thở một hơi dài rồi nói tiếp. Thiệt thai năm nay, vì sợ làm buồn cho ba con nên má cũng không dám hỏi. Đòn hỏi giang mà má cũng không dám theo mà rình rập. Nhưng chị em trong xóm họ thương má, họ hay hết nên hôm trước họ con học nói với má. Họ nói hơn một năm nay ba con trai gái với cô Liệu, con gái bà Tư Yến, có sập bán hàng vải ở ngoài chợ ông Lãnh ý. Người thì gặp dắt nhau đi chơi, người thì gặp hai người dắt nhau đi coi hát. Cô Tí trợn mắt ngó mẹ mà hỏi, họ có nói cô Liệu đã bao lớn hay không hả má? Họ nói là cô ấy ngoài 20 tuổi, độ 23, 24 gì đấy, chứ không có lớn hơn. Cỡ tuổi con thì có lẽ con biết. Họ có nói đẹp hay không hả má? Nước da trắng, dễ coi, gương mặt vui vẻ lắm. Họ có nói nhà cửa ở đâu hay không ạ? Có người biết. Họ nói ở bên cầu, rạch cầu dừa ấy. Họ lại chỉ dành. Họ nói ở nhà ngói có hai vách cán. Ở bên kia hãng Liên Thành, chở cửa ngang lò heo. Ở ngoài dốc cầu đi theo mé rạch mà vô, bỏ vài cái nhà thì tới. Cô Liệu ở đó với cha mẹ. Má biết gió như vậy, sao má không qua mà bắt ba? Bắt làm chi, ba con đi làm về, má không dám làm mặt buồn với ba con. Có lẽ nào má làm giày già xấu hổ cho ba con. Cô Tí lắc đầu bậm môi. Kể nghe tiếng con khóc trong buồng, cô vội vã đi vô mà dỗ con. Cô Xuyến ngài cửa rồi tắt đèn đi vô giường mà nằm. Được nghe mẹ bày tỏ nỗi lòng, cô Tí cảm xúc quá. Thương mẹ, một là vì tình, hai là vì nghĩa, nên phải ôm lòng đau khổ mà chịu, không dám làm buồn cho chồng. Đêm đó cô tổn thức lo liệu, không biết làm sao gỡ mối sầu cho mẹ. Bởi vậy gần 2 giờ khuya, mệt mỏi hết sức cô mới ngủ được. Đến sáng chủ nhật, quá 7 giờ rồi, mặt trời đã mọc lên cao. Cô Tí mới thức dậy. Cô không thấy mẹ, chỉ có con Hòa Bồng, em ngồi chơi ở giữa cửa. Cô hỏi nó vậy chứ bà đi đâu? Con Hòa nói hồi tảng sáng, thấy bà khuấy dùm sữa cho em bú rồi bà xách giỏ đi chợ. Cô Tí rửa mặt rồi gỡ đầu mà bới tóc. Cô Xuyến đi chợ về, cô thấy con thì vui vẻ nói. Hồi sáng thấy con ngủ ngon quá, má để yên cho con ngủ. Má đi chợ một lát, má có mua ít gói xôi với cái bánh ú đây. Còn món thứ nào con ăn? Hay là con muốn ăn hủ tiếu? Thì biểu con Hoa lấy tô đi lại đầu đường kia nó mua cho. Thôi, để con ăn một cái bánh ú cũng đủ. Sáng nay mà ba cũng vẫn chưa về hả má? Ừ, chừng này mà chưa về thì chắc chiều mới về. Cô Xuyến lấy hai đĩa gắp xôi với bánh ú ra. Cô kêu con Hòa đem em vô để nó nằm chơi. Cô đưa cho Hòa một gói xôi, bảo nó ngồi đó ăn với em. Tí lấy một cái bánh ú mà ăn, rồi thay đồ mặc áo dài đàng hoàng. Cô Xuyến hỏi con tính đi đâu, thì Tí nói ra chợ Sài Gòn kiếm vải mà mua. Tí dặn Hòa ở nhà đúng 9 giờ, khuấy sữa cho em bú rồi cầm bóp mà đi. Ra tới đường lớn, cô gặp một chiếc xe xích lô. Cô bước lên ngồi, rồi biểu xe phu đi qua cầu dừa. Hồi nãy sợ mẹ cản nên cô phải nói dối với mẹ rằng cô đi chợ Sài Gòn, chứ kỳ thật cô quyết đi tìm cha mà năn nỉ cho cha về. Cô tính nói thật cho cha biết, nếu cha bỏ mẹ cô mà đi hoài như vậy thì chắc mẹ cô sẽ chết gấp. Cô phải nói ngay ra, coi cha nhẫn tâm mà giết người đàn bà ngay trước tình yêu bền vững của cha nên mới trao thân gửi phận. Xe qua tới dốc cầu Dừa, cô biểu Sa Phu đứng lại. Cô bước xuống mở bóp trả tiền xe. Nhớ lời mẹ nói hôm qua, cô lại con đường nhỏ dọc theo mé rạch mà đi vô. Vừa khỏi hai cái nhà lá thì cô thấy có một cái nhà ngói hai căn. Lại thấy rõ ràng có Giao Đương đứng trước cửa ngó xuống rạch. Cô Tí đi lại gần, tới và kêu ba một tiếng lớn. Giao quay qua ngó thấy Tí thì chưng hửng, nên đứng chơ chơ, không kịp tính, không kịp trốn vào ngả nào hết. Cô Tí cứ mạnh dạn đi vô, Giao hỏi. Con đi đâu đây? Tí cười vui vẻ mà đáp. Con đi kiếm ba. Giao ngẩn ngơ không kịp hỏi có việc chi mà kiếm thì Tí lại hỏi. Có phải đây là nhà chị Liệu không ba? Phải, sao con biết? Chị em bạn học của con hồi còn học ở trường Cầu Kho. Vậy hay sao? Thiệt chứ, con chị Liệu ở nhà hay không vậy ba? À, có, ở đằng sau ấy. Có ba má chị ở nhà hay không ạ? Không có, ba cô đi lái thiêu, còn má cô đi bán hàng ngoài ông Lãnh, cô ở nhà có một mình. Xin ba làm ơn kêu chị ra cho con hỏi thăm một chút chuyện. Con muốn hỏi chuyện gì? Con không hỏi chuyện gì hết. Con chỉ xin phép cho con ngồi trong nhà mà nói chuyện với ba một lát mà thôi. Ở nhà có má, con nói chuyện riêng với ba không tiện, nên con phải qua bên này mà kiếm ba đây. Nãy giờ Giao nghi Tí hay tình sự của chàng, nên Tí bênh mẹ mới qua đây kiếm chuyện mà dày. Bởi vậy chàng có ý lo ngại. Chừng thấy Tí bình tĩnh, vui vẻ, không có sắc giận hờn thì chàng bớt lo. Chàng lại nghĩ Tí muốn làm dữ thì có chàng ở đây chẳng ngăn cản được, không đến nỗi lỡ dở đâu mà sợ. Chàng mới bảo Tí vô ván ngồi chơi, rồi chàng đi thẳng vô phía sau bếp. Cách một hồi Giao trở ra, có cô Liệu theo sau. Cô Tí vừa thấy cô Liệu thì vội vã đứng dậy nói. Chị Liệu, dữ không? Đến 7-8 năm rồi chị em mình mới gặp mặt nhau đây. Chị mạnh giỏi chứ, chị có nhớ em hay không? Cô Liệu vừa hổ thẹn vừa lo ngại nên bỡ ngỡ, cô ú ớ đáp. Nhớ chứ, chị Tí mà, tưởng ai lạ. Phải, em là Tí đây, hồi học ở bên Cầu Kho, em ở phía sau nhà trường đấy. Tôi nhớ rồi, năm ngoái đi xe đến tôi có gặp chị Danh, chị làm cô giáo dạy trường Chợ Quán. Chị nói chị cũng thi đậu một lượt với chị, mà chị cũng làm cô giáo mà. Phải, em làm cô giáo dạy ở dưới Gò Công đã 3 năm nay. Tôi mừng cho chị. Chị kiếm tôi có việc gì hay không ạ? Cô Tí vừa ngồi lại trên ván vừa nói. Em có chút chuyện riêng cần phải nói với ba em đây. Nghe nói ba em chơi bên này nên em qua em kiếm. Chị có thể cho phép em ngồi đây nói chuyện riêng với ba em một lát hay không? Cô Liều vội vã đáp. Được, được, được mà. Nhà tôi cũng như nhà anh chị. Chị thong thả tự tiện, đừng ngại chi hết. Xin lỗi chị, tôi mắc lỡ tay ở trong này một chút. Chị cứ nói chuyện đi. Cô Liệu nói, rồi cô quay đi vô phía sau, có ý để cho cha con cô Tí nói chuyện riêng. Cô Tí ngó quanh quất thấy căn bên kia có một cái bàn với 4 cái ghế. Cô bèn nói với Giao. Mời ba lại kia ngồi cho con hỏi thăm ba một chút. Giao thấy Tí với Liệu quen biết nhau, lại hai nàng thuận hòa nói chuyện với nhau nhã nhặn thì có bụng mừng, không còn lo sợ dày già nữa, nên đi theo Tí liền, coi xem Tí muốn nói chuyện gì. Cô Tí nhắc một cái ghế đầu tại đầu bàn mời cha ngồi. Cô ngồi cái ghế gần một đó một bên rồi nhỏ nhẹ hỏi cha. Con xin phép hỏi ba, từ ngày con đi dạy học cho tới bây giờ, má con ở nhà, có khi nào má con than phiền việc gì hay không ạ? Không, con được làm cô giáo, má con đắc chí lắm, có phiền con về việc gì đâu. Con muốn hỏi đối với ba, má có phiền trách ba hay không kìa? Cũng không. Má con chiều chuộng ba, vui vẻ với ba luôn luôn, cũng như hồi con còn ở nhà ấy, không đổi tánh ý một chút nào hết. Thế có khi nào ba thấy má lộ sắc buồn rầu hay không? Đâu mà có. Ba đi làm về thì má con vui lắm, lo miếng ăn chỗ ngủ cho ba từng chút một. Có bao giờ ba thấy má con buồn đâu. Tại sao mà con hỏi như vậy? Con xin thừa thật với ba, con không có bà con thân tộc nào khác hơn ba với má. Má có công đẻ con ra, rồi ấm bồng đút cơm, cho bú, con mới nên vai nên vóc thế này. Còn ba tuy không phải là cha ruột, xong ba làm nghĩa nuôi dạy con từ hồi con mới 7 tuổi. Ba cho ăn học, ba lập thân danh cho con, dẫu cha ruột cũng không bì kịp. Công ơn cao cả đó, dầu thế nào con cũng không dám quên. Từ nhỏ, con thương yêu kính mến ba má hơn tất cả mọi người trên thế gian. Bây giờ con có chồng có con rồi, nhưng tình con thương ba má vẫn đậm đà. Xa ba má, con càng thương nhiều hơn nữa. Chuyến này con về thăm ba má, bước vào nhà, con xốn sang khó chịu. Con hỏi má có bệnh hay không, thì má nói không. Con hỏi tiền bạc có đủ mà ăn xài hay không, thì má nói dư giả. Con hỏi việc nhà có điều gì làm buồn hay không, thì má nói là không có. Má trả lời xuôi hết như vậy thì con không tin. Con chắc là phải có việc gì thì mới làm cho má con u sầu, ăn ngủ không được nên mới ốm, mới mau già như thế. Hồi hôm này ba đi chơi, con ở nhà với má, con gặng hỏi lại. Ban đầu má con cứ nói nhờ ba mà thân má cũng như bụi cây khô héo, may được người vun phân tưới nước nên nhành lá sum suê. Nhờ tình yêu của ba nên má mới được nếm mùi hạnh phúc mà trước kia má kể chắc đã tuyệt vọng. Ba đã giúp cho má say sưa tình yêu, ngỏa nguê hạnh phúc. Được mười mấy năm dài, má đã thỏa mãn, không còn mong muốn điều chi nữa mà buồn. Con không tin, con cứ nài nỉ hoài đến khuya thì má mới chịu nói thật với con. Má có một tâm sự chót 2 năm nay, nó làm cho má đau khổ đêm ngày. Đau khổ nhưng mà cũng phải cắn răng mà chịu, không thể than thở với ai được. Má khóc, má nhắc trường hợp trớ trêu khiến cho ba với má thề nguyền kết tóc 100 năm cùng nhau. Mặc dù ba còn trai trẻ mới có 20 tuổi, còn má đã là người 31, đã có một đời chồng, lại thêm một đứa con 7 tuổi lòng thòng theo nữa. Ba hứa với má, ba sẽ gắng công đưa tất cả tình yêu gây cho con được hạnh phúc để má hưởng. Con của má tức là con của ba, ba sẽ thương yêu nuôi dạy như con ruột. Ba chỉ kể tình yêu của ba với má mà thôi, ba không cần lời khen tiếng chê của thiên hạ. Má còn lo ngại về sự tuổi tác bất đồng. Trong ít năm má già, sắc phai sức yếu, già trước ba rồi ba ăn năn, ba lợt lạt tình yêu, hoặc ba bỏ má, thì má phải chịu đau khổ một lần nữa. Về cái điểm này thì ba cương quyết mà thề thốt ba sẽ yêu má trọn đời, không bao giờ ba ăn năn mà bỏ bê má. Phải vậy không ba? Phải, má con nói đúng. Hồi đó con còn nhỏ quá, con không hiểu. Này nghe má con nói lại, con muốn hỏi ba cho chắc ý. Ba công nhận má con nói đúng. Vậy mà má con có công nhận các điều ba hứa đó, ba giữ vuông tròn hết hay không? Điều nào má cũng công nhận hết. Má nói ba cho má hưởng tình nghĩa tràn trề, hưởng tới mười mấy năm. Má mang nặng tình sâu nghĩa của ba, má không biết làm sao mà đền đáp cho vừa. Má con đã công nhận ba không thất ước, vậy thì còn tâm sự gì nữa mà má con đau khổ? Má con đau khổ là vì má con nhận thấy cái điều má con lo ngại ngày trước, mà vì cảm tình yêu nồng nhiệt của ba, má con bỏ dẹp không thèm kể, bây giờ mới phát hiện. Nó làm cho má bối rối, không biết xử trí cách nào cho thỏa tình hiệp nghĩa, nên má cứ buồn rầu ăn ngủ không được, rồi ốm lần lần. Già sắp tới, có lẽ sẽ chết nay chết mai, mà chưa đáp tình trả nghĩa đầy đủ cho ba được. Má con đau khổ như vậy, sao không nói cho ba biết? Mà ba thấy má con cũng vui vẻ luôn luôn, chớ có buồn rầu bao giờ. Chính đau khổ mà không nói ra cho ba biết, không dám biểu lộ cho ba hay, nên cứ ôm ấp giấu kín ở trong thâm tâm nên mới ốm, mới tiều tụy đấy. Má nói ba 2 năm nay sanh tật thả đi chơi đêm, có khi đi sáng đêm, chúa nhật thì đi luôn cả ngày đêm. Má lại càng phải làm vui chứ không dám làm buồn, không dám hỏi, vì má sợ làm nhọc công bực chí ba thì ba giận ba ghét ba đi luôn, không thèm về nhà thì lại càng khổ hơn nữa. Thà là làm lơ, giả vui giả dại cho ba vừa lòng mà để chút cảm tình với má, tốt hơn là than khóc hay giận hờn hay rình mò làm cho ba ghét rồi ba bỏ biệt. Thật hay sao? Thật là như thế, nên ba mới không thấy má buồn, mà cũng không nghe má than phiền chi hết. Giao ngồi trầm ngâm suy nghĩ rồi lại hỏi tí. Má con có nói, má con biết ba hay đi qua bên này không? Thưa có, má nói ba đi đâu thì đi. Má không dám hỏi dọn hỏi giang, cũng không dám núp lén theo rình rập. Nhưng mà chị em ở trong xóm họ thường gặp ba đi chơi hoặc đi coi hát với chị Liệu. Họ biết hễ ba đi thì qua đây, chứ có đi đâu. Họ thương phận má cứ lục đục ở nhà ngồi may sáng đêm mà đợi ba. Họ học chuyện cho má biết hết. Nhưng biết thì biết, vì sợ làm buồn cho ba nên má cắn răng mà chịu, có dám nói ra đâu. Buồn giàu đau khổ mà cứ ôm ấp không nói ra, cái đó mới màu chết. Giao trâu mày sụ mặt ngồi lặng thinh. Cô Tí nhìn cha rồi cô chảy nước mắt và chậm rãi nói tiếp. Ba nhớ lại coi, ngày ba yêu cầu nài nỉ quyết kết tóc trăm năm với má. Tuy má đã được nửa đời người, má lớn tuổi hơn ba nhiều, song sắc má vẫn còn tươi, vóc má còn đẹp nên ba mới yêu má. Nhưng má biết má sẽ già trước ba, má lo sợ về cái điểm đó. Sợ một ngày kia má già, tóc bạc da nhăn, tóc teo răng rụng, rồi ba hết yêu, ba bỏ thì càng khổ cho phận má. Cái ngày má sợ đó nay đã tới rồi. Với lại ba có công ơn nuôi dạy con, còn má có công sanh thành con, nên con kính mến ba má đồng nhau. Ba ở chung với má, ba không thấy thân thể má biến đổi. Con phân cách má mấy tháng nên về tới thì con liền nhận thấy má khô héo tiều tụy, con thương quá nên con đau lòng xót già chịu không nổi. Vậy con xin ba, nếu má già ốm, tình yêu của ba nhạt phai, ba không cần má nữa, thì ba cho con rước má xuống Gò Công ở với con, đặng con nuôi má. Má thấy ba hết yêu má nữa, má coi như ba chê má già nên ba bỏ má, thì má cứ ôm lòng đau khổ như vậy, chắc má sẽ chết gấp. Giao xúc động cực điểm nên vụt đứng dậy mà nói. Ba có tính bỏ má con bao giờ đâu. Má con bỏ ba mà theo ở với con sao được. Ba không bằng lòng để má con đi. Đâu, để về ba hỏi má con lại coi. Giao sáng sớm vừa kêu cô Liệu vừa đi lại chỗ móc nón lấy nón nỉ mà đội. Cô Liệu nghe kêu cô lật đật bước ra. Giao ngó thấy liền nói. Coi chừng nhà nghe không, qua về. Chàng day lại nói với cô Tí đã lau nước mắt và đương cầm bóp đứng dậy. Thôi, đi về con. Giao đi ra cửa, Tí nói với cô Liệu. Em xin tạm biệt chị. Mai hoặc mốt em phải ra Vũng Tàu ở ít bữa hứng gió biển với chồng em. Chừng em trở về, nếu em còn ở Sài Gòn lâu thì em sẽ mời chị qua nhà chơi. Em chào chị. Cô Tí ra cửa đi giết theo cha. Cô Liệu ngơ ngẩn đứng ngó, có sắc thẹn thùng. Ra tới dốc cầu, cô Tí gọi xích lô. Giao không cho, bảo lại đò qua cầu kho mà về. Đi xe phải đi vòng xa, vô ích lại tốn tiền nhiều. Gần 11 giờ cô xuyến kho thịt kho cá xong rồi hết. Cô bắt nồi cơm mà nấu, cơm cũng đã cạn. Cô bảo con Hòa dưới bếp coi chừng. Cô bồng em nhỏ ra cửa đứng chơi, có ý chờ Tí. Tình cờ cô thấy chồng với con ở ngoài sáng sớm đi vô đường hẹp. Cô thụt vô đứng dựa cái bàn. Giao bước vô nhìn vợ chân chân. Cô Tí xớt bồng em nhỏ đi thẳng vô buồng, có ý để cho cha mẹ thong thả mà nói chuyện. Giao nhìn vợ một chút rồi hỏi. Mình buồn giàu cả hai năm nay, sao mình không chịu nói cho tôi hay? Để đau khổ ăn ngủ không được, đến ốm o như vậy. Nói cho mình biết sợ mình không vui lòng. Nếu mình nói thì tôi ở nhà, chứ đi chơi làm chi? Để cho mình đi chơi đặng mình vui chứ. Tôi đã già rồi, tôi phải biết phận tôi. Thà tôi chỉ buồn một mình, tôi kéo thêm mình buồn với thì có ích gì. Giao lắc đầu rồi kéo ghế mà ngồi. Giao bảo vợ ngồi cho chàng nói chuyện. Vợ ngồi ngay mặt chàng mà khóc. Chàng xúc động nên chàng nói. Từ ngày con Tí đi dạy học cho tới bây giờ, tôi thấy mình vẫn vui vẻ như thường nên tôi đi chơi. Nếu tôi già như vậy thì tôi có thèm đi đâu. Thời may con Tí về, nó dọ dẫm lòng mình, rồi nó nói tôi hay mình ngâm thầm mà chịu đau khổ cho tôi. Tôi phải xét vận tôi. Tôi già rồi mà mình còn trẻ. Vì tôi thành thiệt yêu mình, lại tôi còn phải đáp tình trả nghĩa cho mình nữa. Tôi phải hy sinh. Tôi tránh qua một bên cho mình vui. Theo tuổi của mình thì vậy mới phải. Mình để cho tôi vui mà mình buồn rầu thì mình phải chết. Té ra tôi giết mình, tôi vui làm sao được. Tôi chết cũng đến lúc rồi. Nhờ mình mà tôi được thưởng thức tình yêu, thưởng thức ngoà nguê chót mười mấy năm trường, thì đã quá sự mong muốn của tôi ngày trước. Tôi còn ức uất gì nữa mà nếu sự sống làm cho mình mất vui, thiệt thòi cho phận mình. Sao mình cứ lo phận tôi mà không kể cho phận mình? Thì trước kia mình cứ lo phận tôi, nên bây giờ tôi phải lo cho phận mình chứ sao. Con Tí nói với tôi, nó xin rước mình xuống Gò Công ở với nó, đặng nó nuôi. Mình có tính như vậy hay sao? Không, tôi có tính như vậy bao giờ đâu. Để tôi kêu con Tí ra, tôi hỏi coi, tại sao nó lại kỳ cục như vậy? Tôi đi theo nó, tôi bỏ mình sao được? Ai lo cơm nước, quần áo cho mình? Nãy giờ cô Tí ngồi trong buồng lóng nghe cha mẹ nói chuyện. Chừng nghe nói tới thì cô bồng con ra bộ ván trước mà ngồi. Giao nghe vợ nói không thể bỏ chàng được, thì chàng trao mày mà nói. Mình không bỏ tôi được, thì tôi đành bỏ mình hay sao? Chừng nào mình bỏ tôi, thì tự nhiên tôi phải theo con. Tôi có tính bỏ mình bao giờ đâu. Thôi, gần 12 giờ, coi cơm chín thì dọn ăn. Tôi không thèm đi chơi nữa đâu. Mình đừng buồn giàu nữa, phải lo tiếp dưỡng, sức khỏe, đặng sống lâu với tôi. Hễ tôi hứa thì chắc, mình đã ngó thấy rồi, chẳng nên nghi tôi nói dóc. Cô Xuyến đứng dậy đi dọn cơm cho chồng ăn. Cô Tí thấy mẹ cha đã hòa thuận, mẹ đã già, cha còn trẻ, mà cả hai vẫn còn giữ tình yêu nồng nhiệt, thì cô hết sức vui mừng, bồng con đi vô giao cho Hòa, rồi phụ với mẹ dọn cơm ăn. Bữa cơm hòa hiệp này chứa chan tình thân ái, nên cả cha mẹ và con đều vui vẻ. Không ai muốn nhắc tới chuyện đau khổ về cảnh vợ già chồng trẻ nữa, nên cô Xuyến ăn biết ngon, bởi vậy cô ăn nhiều. Qua trưa thứ hai, giáo thành đi Bạc Liêu, thầy trở lên rồi sáng thứ ba đem vợ con đi Vũng Tàu hứng gió. Tới lại rảnh rang, Giáo với Xuyến khép cửa nằm trên ván mà nói chuyện. Cô Xuyến mới hỏi chồng vậy, cho sớm mai chủ nhà Tí đi chợ, Tí gặp Giao ở đâu mà cha con dắt nhau trở về đó. Giao nói Tí qua nhà cô Liệu mà kiếm chàng. Tí gặp chàng tại đó làm cho chàng hổ thẹn bối rối hết sức, tưởng Tí kiếm chuyện mà gây gổ. Chẳng dè Tí với Liệu là chị em bạn học tại trường Cầu Kho hồi trước. Hai đàng mừng nhau, nói chuyện vui vẻ nhã nhặn. Rồi Tí xin phép nói chuyện riêng với chàng, nhờ vậy chàng mới hay. Hai năm nay chàng đi chơi, chàng làm đau khổ cho vợ ở nhà. Chàng nghe Tí nói chàng động lòng, chàng ăn năn về sự chàng vô ý. Thấy Xuyến vẫn vui vẻ chăm nom, chàng quên lời thề ước ngày xưa. Cô Tí nhắc chàng mới tỉnh ngộ nên lật đật đi về, kẻo Xuyến lầm tưởng chàng đã vứt tình yêu với nàng. Kỳ thật, dẫu nàng đã già nhưng tình yêu của nàng vẫn còn nồng nhiệt như xưa, yêu đến hy sinh cho chồng vui sướng. Tình yêu đó là tình yêu quý vô giá, có thể nào mà chàng bỏ được. Giao nói tới đó, chàng vùng dậy ngồi ngó vợ mà nói tiếp. Thả tôi bỏ cô Liệu, chứ tôi bỏ mình sao được. Tôi xin mình tha lỗi cho tôi vô ý nên mới lầm lạc. Bây giờ tôi biết bụng mình rồi, tôi không nỡ làm cho mình buồn nữa đâu. Mình bỏ cô Liệu đó có lẽ tội nghiệp cho cô ấy. Tôi xin mình nói thiệt cho tôi biết, coi cô Liễu có phải là con bà Tư Yến bán hàng vải ngoài chợ ông Lãnh hay không? Phải, cô ấy ở chung với cha mẹ bên xóm Cầu Dừa, ở trong một nhà ngói hai căn. Bà Tư Yến bán hàng, ông húng hính ở nhà, coi bộ không làm ăn gì hết, nhưng mà trong nhà cũng đủ ăn. Mình kết tình với cô Liễu từ hồi nào? Tôi hỏi cho biết, chứ không phải tôi ghen. Năm ngoái tôi đi chơi, tôi gặp cô, thấy cô ấy vui vẻ, tôi làm quen nói chuyện, rồi mời cô ấy đi coi hát. Tôi giao tình với cô ấy từ hồi đó, rồi tới lui thăm cô. Mình tới nhà cô ấy ở ngày đêm, cha mẹ cô không giày la ngăn cản hay sao? Vợ chồng ông Tư Yến có một chút con đó mà thôi, nên cưng lắm. Liệu muốn thế nào tự ý, cha mẹ không bao giờ giày. Cô Liệu có biết mình có vợ hay không? Biết chứ, tôi có nói. Nhưng cô ấy nghĩ nhà ai nấy ở nên cô ấy không ngại gì. Cô ấy là gái lỡ thời hay là gái bị chồng bỏ hoặc chồng chết? Không, cô ấy là gái mới lớn lên, năm nay mới được có 24. Té ra hơn con Tí nhà mình một tuổi. Hai đứa nó một chạn với nhau, bởi vậy hồi nhỏ mới học chung một lớp. Cô Xuyến gác tay qua trán nằm suy nghĩ một hồi rồi cô cũng ngồi dậy mà nói. Không được, mình không nên vì tình yêu của tôi mà bỏ cô Liễu. Làm như vậy tội lắm. Tội gì? Hồi mới gặp nhau, cô ấy biết tôi có vợ, nhưng cô ấy không nể. Cô ấy nói thương nhau thì gần nhau, nhưng ai ở nhà nấy, có hại chi đâu mà sợ. Bây giờ tôi không tới lui nữa thì cô ấy biết tôi bỏ, cố kiếm chồng khác chứ gì. Mình nói nghe dễ quá. Lòng dạ đàn bà khó lắm mình ơi. Nếu cô Liễu thật thành yêu mình mà mình bỏ cô ấy, thì cô ấy nói mình gạt mà phá trinh cô ấy. Mình vui chơi cho đã rồi mình bỏ. Cô ấy tức giận, cô ấy oán thù rồi cô ấy giết mình, chứ phải chơi à? Đâu có dữ vậy. Biết chừng đâu, con người chừng họ uất ức thì họ có kể tội phước gì nữa. Bây giờ mình không nghe đàn bà đốt chồng, cắt cổ chồng, tra thuốc độc cho chồng, mà nhật trình nói dùm bé nó hay sao? Mình không nên bỏ cô Liễu. Tôi không bằng lòng chút nào hết. Bởi làm như vậy, vợ chồng mình đều mang tiếng không tốt. Tôi mang tiếng bà già ghen tuông, còn mình mang tiếng đàn ông đàn hậu. Huống chi cô Liễu là gái mới lớn lên. Nếu cô ấy thành thật yêu mình mà mình gạt cô ấy, rồi mình bỏ, thì tội nghiệp cho tình của cô ấy lắm. Lại cũng tội nghiệp cho danh giá của cô lem luốc nữa. Đã vậy mà cha mẹ cô ấy có lẽ yêu mình, tin bụng mình, nên từ năm ngoái cho tới giờ mới để cho mình tới lui thong thả. Ông bà ấy tử tế với mình như vậy mà mình đành lòng làm cho ông bà ấy xấu hổ buồn rầu hay sao? Tôi biết làm sao. Tôi xa mình không được, tự nhiên tôi phải bỏ Liễu. Cô Xuyến suy nghĩ nữa rồi cô nói. Tôi thấy có cách này thì lưỡng toàn. Tối mai mình dắt tôi qua cầu Dừa, đặng tôi làm quen với vợ chồng ông Tư Yến, và tôi dò tánh tình cô Liễu luôn thể. Nếu cô ấy thiệt tình yêu mình, tôi xin cưới cô cho mình. Đời nay thiếu chi người hai vợ. Mình chịu chia sớt tình yêu của tôi hay sao? Sao lại không chịu? Tình tôi già rồi, tình mình còn trẻ. Tôi phải để tình trẻ phối hợp với tình trẻ. Tình già ở một bên chăm nom săn sóc, làm cho hạnh phúc gia đình bền vững ngoài hoài. Vậy không phải là tốt hay sao? Được như vậy, gom về ở chung một nhà, tôi hết buồn giàu mà chết gấp. Mình được thỏa mãn tình yêu trẻ chung, cô Liễu cũng khỏi uất ức mà oán hận. Đó là giải pháp hay nhất. Tôi đã có bày tỏ với mình hồi mới gặp nhau, mình còn nhớ hay không? Nhớ. Mình muốn thế nào tôi cũng chịu hết, miễn mình khỏi đau khổ nữa thì tôi bằng lòng. Vậy thì chiều mai mãn giờ làm việc, mình ghé cho cô Liễu hay, rồi tối mình dắt tôi qua thăm. Nếu Liễu được thì tôi sẽ tính cuộc sum họp cho đâu đó đều an vui mà chung sống trong cảnh đời thân ái. Bữa sau, ăn cơm tối xong rồi, Giao với Xuyến mặc y phục đàng hoàng, khóa cửa đi qua cầu Dừa. Vợ chồng Tư Yến với cô Liễu nhờ có Giao ghé cho hay trước hồi chiều rồi, nên cũng sắp đặt sẵn sàng mà tiếp khách. Vợ chồng ra vô cửa, cô Liễu bước ra tiếp chào cô Xuyến mà mời vô nhà. Vợ chồng ông Tư Yến niềm nở chào mừng. Bà Tư Xuyến ngồi bên ván mới và bà uống nước, để ông Tư Giao ngồi ghế gần đó. Liễu lăng xăng lo chầu nước mà đãi khách. Chủ khách vui vẻ ngồi nói chuyện mưa nắng, cùng giá sinh hoạt mắc mỏ một hồi, thì cô Xuyến nhận thấy vợ chồng ông Tư thiệt thà tử tế. Còn cô Liễu không phải là một hoa khôi và sắc đẹp, song gương mặt cũng sáng rỡ, tướng mạo yêu kiều, đi đứng dịu dàng, lời nói khiêm nhường, điểm trang không son phấn, y phục không lả lơi mà cũng không lòe loẹt. Đàng kia cô Liễu cũng như cha mẹ cô đều công nhận thấy cô Xuyến trông tuổi, tánh nết hồn hòa, nói năng hiền lành, gương mặt thì đạo đức, không có vẻ hung hăng độc hiểm. Hai bên đều vừa hiểu ý nhau. Nhưng cô Xuyến chưa biết được tính tình của cô Liễu nên không dám nói tới việc hôn nhân. Bà Tư Yến chưa biết lý do cô Xuyến đến nên bà cũng không dám mở lời. Ông Tư Yến mới kết thúc công việc vứt cho rồi nên ông hỏi. Theo lời của Giao nói, hồi chiều thì cô hai qua thăm vợ chồng tôi, đặng bàn tính chuyện lẻo tẻo giữa Giao với Liễu phải không cô hai? Cô Xuyến cười và đáp. Thưa phải, cháu qua trước là thăm bác với em Liễu, sau tính chuyện đó cho nó ổn thỏa, không nên để thầm tối rồi hóa ra tồi tệ người ta chê cười. Nãy giờ cháu chưa biết ý hai bác thế nào, nên cháu không dám nói ra. Dẫu việc gì cũng vậy, mình lấy lòng thành thật mà đối đãi với nhau thì tốt hơn cô hai ạ. tại duyên nợ gì đâu, không biết mà Giao với Liệu thương nhau từ năm ngoái đến giờ. Nó làm cho vợ chồng tôi lo ngại hết sức. Nếu cô Hai không nghĩ cô đến đây làm giày thì vợ chồng tôi không còn mặt mũi nào mà ngó chòm xóm. Cháu không có ý vậy đâu bác. Dầu cháu có máu gan đi nữa thì cháu làm sao? Chớ có lẽ nào cháu dám nói động tới hai bác. Sanh con thì há dễ sanh lòng. Hai bác lẽ nào xúi con làm việc quấy hay sao mà làm phiền hai bác. Mà việc của em Liệu với nhà cháu đây chắc là cuộc tình duyên của ông trời sắp đặt. Theo như lời bác nói hồi nãy, nếu hai bác vui lòng cho phép chính thức phối hiệp thì càng tốt. Cháu mừng lắm chứ sao lại dày già. Người ta đồn đái tới tai cháu lâu rồi. Ngặt ở nhà cháu giấu, không nói cho cháu biết. Có lẽ sợ cháu buồn, bởi vậy cháu không có phép hở môi ra được. May có con nhỏ cháu về chơi nó hay chuyện này, nó khơi ra, ở nhà cháu mới chịu nói thật. Bữa này cháu qua đây có ý muốn thăm dò hai bác có vui lòng cho phép ở nhà cháu chính thức phối hiệp với em Liệu hay không. Đặng cháu tính sắp đặt gia đạo rồi gây cuộc sum hiệp một nhà cho vui. Bà Tư Yến lộ sắc mừng, bà dành với ông mà trả lời. Việc dĩ lỡ rồi, được như vậy thì vợ chồng tôi mừng lắm. Tôi nói thật với cô Hai, con Liệu đã có nghén hơn 2 tháng. Nếu cô Hai không xuôi thuận thì cô cứu giùm danh giá cả nhà tôi. Nếu có vậy thì cháu càng xuôi thuận nhiều hơn. Đó là phước đức lớn trời ban cho nhà cháu. Vậy cháu xin hai bác cho phép cháu mời em Liệu trưa mai qua nhà cháu ăn cơm. Đặng chị em bàn tính với nhau cho trên thuận dưới hòa, trong êm ngoài ấm. Được, cô Hai thương em út, hễ cô biểu thì nó phải qua, cần gì phải xin phép vợ chồng tôi. Cô Xuyến nói với Liệu để mai chồng cô làm mãn giờ ghé rước thì đi theo qua ăn cơm. Cô Liệu nói cô biết nhà, chẳng cần phải rước. Cô hỏi Xuyến muốn qua cô giờ nào. Xuyến nói buổi sớm mai cô đi chợ một lát thì cô về, Liệu muốn qua giờ nào cũng được. Liệu hứa chừng 9-10 giờ cô qua. Vợ chồng Giao chào rồi về. Liệu đưa Xuyến ra tới dốc cầu rồi chị em phân rẽ. Sáng bữa sau cô Xuyến đi chợ về, cô lui cui làm cá sắt thịt mà kho xong rồi hết. Đợi 11 giờ sẽ nấu canh chua và chiên thịt bò. Cô ra trước ngồi chơi, cô ngó đồng hồ mới 9 giờ một khắc. Cô nghĩ thầm trong trí rằng mình mời ăn cơm trưa mà Liệu biết Giao làm hãng cơm 11 rưỡi mới được nghỉ mà về ăn cơm. Thì dẫu Liệu có qua sớm thì cũng phải 11 giờ nào mới qua tới. Chẳng dè vừa nghĩ vậy, thấy Liệu bước vô tay có xách một cái giỏ đồ, đầu đội khăn lụa trắng, chân mang đôi guốc vông, mình mặc quần lãnh đen với áo dài lụa trắng. Liệu đột khăn chào Xuyến, Xuyến đứng dậy mà mừng rồi kéo ghế mời Liệu ngồi. Liệu không ngồi, cứ xách giỏ đi vô trong, làm như người quen biết trong nhà lâu rồi vậy, chớ không phải người khách. Xuyến đắc ý nên cô đi theo, miệng chúm chím cười. Liệu vắt cái khăn trên sàn áo, để cái giỏ trên bộ ván, rồi lại cửa ngó xuống bếp, bộ như muốn kiếm vật chi. Xuyến hỏi muốn kiếm chi thì Liệu cho xin mượn 2 cái đĩa. Xuyến lấy cho Liệu 2 cái dĩa bàn. Liệu dở dở mà sắp ra 1 đĩa bánh ngọt với 1 đĩa trái cây. Xuyến nói: mua làm chi nhiều dữ. Liệu cười mà nói: em đem qua cho chị ăn chơi, em ra mắt chị phải có lễ vật chút đỉnh. Em xin chị nhận, đặng chứng lòng kính thuận của em. Nghe lời cô nói khiêm nhường khôn ngoan, Xuyến lấy làm hài lòng nên bảo Liệu ngồi lên ván rồi nói: hồi hôm nghe bà bác nói em có nghén chị mừng quá. Em chắc được mấy tháng rồi? Thưa, chừng 2 tháng rưỡi ạ. Bây giờ chị mới thấy rõ ba con tí làm phải nên trời Phật cho hưởng phước. Chị mời em qua chơi, chị có ý muốn bày tỏ việc nhà của chị cho em hiểu, rồi cậy em hiệp với chị mà tạo cảnh gia đình hoàn toàn thân yêu êm ấm, vì một mình chị không đủ khả năng mà tạo ra. Chị tỏ thiệt với em, khi chị làm bạn trăm năm với ba con tí thì chị đã lớn tuổi, mà con tí cũng đã được 7 tuổi rồi. Có lẽ ba nó đã có nói chuyện đó cho em biết chứ? Thưa không có. Té ra cô Tí là con riêng của chị hay sao? Con riêng. Vợ chồng chị ăn ở với nhau trót 15 năm nay, thuận hòa vui sướng lắm. Ba con Tí cho chị hưởng tình yêu ngoả nguê, lại nuôi dạy cho con Tí lập thân vẻ vang. Đó là một việc nghĩa rất lớn. Vì chị lớn tuổi hơn nhiều nên chị già trước. không còn tình yêu trẻ trung mà đáp với tình yêu của ba nó, cũng không sanh được con tặng trả nghĩa cho ba nó. Vì vậy đến mấy năm sau này đây, chị buồn rầu ăn ngủ không được, nên chị ốm yếu rồi già thêm mau. Nay chị gặp được em, chị hết sức vui mừng. Chị mong em về ở chung một nhà với chị, đặng em đem tình yêu trẻ trung của em mà đáp cho ba nó dùm cho chị. Em sanh con thì chị bảo lãnh, chị thế cho em mà nuôi dạy nó để trả nghĩa cho ba nó. Thiệt ý của chị là như vậy đấy. Chị xin em đừng nghi ngại bụng chị. Em coi chị cũng như chị ruột của em. Chị già chị không ghen tuông gì đâu mà sợ. Chị coi em cũng như em ruột. Cái gì em sơ sót chị chỉ bảo cho. Chị chỉ mong em làm trọn đạo người vợ hiền, thì em sẽ được một người chị thân yêu với một người chồng gian díu. Em rất cảm động mà được chị nhiệt thành thương em như thế. Em sẽ tận tâm lo đền đáp tình nghĩa của chị, dẫu cực khổ, dẫu nát thân đi nữa em cũng không nể. Nhưng em phải thưa thật với chị, cha mẹ em chỉ có một mình em là con mà thôi, thuở này không rời em. Về ở bên này với chị thì em sẵn lòng, ngặt em sợ cha mẹ em không vui. Nói là về bên này nhưng không phải bắt luôn, không cho em về bên đấy. Đây với đó không xa xôi gì, mỗi ngày em về thăm hai bác cũng được, chứ có bỏ bê gì mà sợ. Chị không có cha mẹ, chị sẽ kính mến cha mẹ của em cũng như của chị. Chị em mình hiệp nhau mà chăm nom. Nếu em xuôi thuận thì chị bảo lãnh, chị sẽ nói cho hai bác vui lòng. Còn việc này nữa, em với cô Tí là chị em bạn học hồi trước, em về ở bên này, cô ấy gặp cô có vui lòng không? Em khỏi lo điều đó. Nó là con của chị, nó đâu có nghịch ý chị. Mà nó qua đến nhà em mà phân trần việc gia đạo, nó không nói một tiếng mích lòng em, bao nhiêu đó cũng đủ thấy nó không ác cảm gì với em hết. Vì em sợ chị nghi em trái ý, nên em về tỏ mấy điều lo ngại cho chị nghe. Chờ chị đã sẵn lòng thương em út, chị muốn lẽ nào em cũng vâng, em đâu dám chối cái. Thôi, bây giờ chị em mình xuống làm đồ ăn, đặng 12 giờ 3 con Tí về có cơm mà ăn. Cô Liệu cởi áo dài ra mà máng trên xào. Cô mặc áo bà ba ở trong mà phụ lo bữa cơm với cô Xuyến. Chừng Giang về, chàng thấy hai vợ lăng xăng trong bếp thì chàng cười, mừng thầm về sự mình núp lén vợ con mà làm điều quấy. Nhưng nhờ con khôn ngoan, biết trọng nghĩa và nhờ vợ thành thật đến già mà vẫn nặng tình, bởi vậy cảnh buồn hóa ra cảnh vui, điều quấy biến thành điều phải. Bữa cơm này là bữa cơm thứ nhất Giao được ăn chung với hai vợ trong bầu không khí chan chứa thân yêu. Bởi vậy Giao đắc chí cười hoài, ngó vợ lớn mà ngó vợ nhỏ cũng cười, dường như muốn sớt chia tình yêu đầy đủ cho cả đôi bên, không để bên nào mừng nhiều, bên nào chê ít. Cô Xuyến thuật lại cho chồng nghe các điều mà cô bàn tính với Liễu, đặng tổ chức cuộc sum họp êm ấm và lâu dài. Cô không giống chồng về ý chí và về mục đích của cuộc sum hiệp này. Cô cũng không quên hai điều mà Liễu ái ngại. Một là ở bên này sợ cha mẹ buồn, hai là đối với Tí Liễu khó xử. Giao khen vợ khéo sắp đặt, khen chí cao thượng mà cũng khen mục đích nghĩa nhân. Về sự Liễu ái ngại thì Giao nói, tối nay hoặc tối mai vợ chồng Giao qua thưa với ông bà Tư Yến về hảo ý của đôi bên, tự nhiên hai ông bà vui lòng. Còn sợ Liệu gặp Tí, Liệu ngỡ ngàng thì chờ vợ chồng Tí hứng gió xong rồi và đã trở về Gò Công rồi sẽ rước Liệu về ở chung. Đợi lâu lâu sẽ cho hai đàng gặp nhau, tự nhiên hết ngần ngại. Giao nghe Liệu có thai 2 tháng thì chàng càng vui mừng thêm nữa. Bởi vậy chừng ăn cơm rồi ba người cứ bàn luận về việc đó. Ai cũng mong ước Liệu sanh con trai thì về đặt tên Quỳ để kỷ niệm sự gặp gỡ nhau và dắt nhau đi coi hát nằm tuồng họ hát có Tiết Giao với Tiết Quỳ. Giao đi làm buổi chiều được một lát rồi Liệu mới xin phép Xuyến mà về. Tối bữa đó Giao hỏi Xuyến muốn đi qua nói chuyện vợ chồng ông Tư Yến hay không. Xuyến nói phải để cho Liệu bàn tính với cha mẹ cho xong rồi mình sẽ qua, chờ một hai bữa nghĩ không muộn. Đêm sau vợ chồng Giao qua bày tỏ ý chí đem Liệu về ở chung thì vợ chồng ông Tư Yến nói vì tình vì nghĩa nên dẫu thương con hai ông bà cũng phải ép buộc để cho con theo chồng. Nhưng hai ông bà xin đôi ba bữa cho Liệu về thăm một lát cho ông bà bớt nhớ. Tuần sau vợ chồng Thành với Tý đi hứng gió rồi trở về. Cô Xuyến thuật lại cho Tý nghe chuyện của cha mẹ tính rước Liệu về ở chung nhà, và ông bà Tư Yến cũng đã thỏa thuận rồi. Tý thấy mẹ có sắc hân hoan chứ không phải buồn bực như hôm trước. Lại nghe Liệu có nghén hơn 2 tháng thì Tý vui lắm. Tán thành cuộc sum họp một nhà và hứa không về thăm gấp cho Liệu khỏi ngần ngại. Vợ chồng Tý ở chơi vài ba bữa rồi về Gò Công. Vợ chồng Giao qua xin ông Tư Yến chọn ngày tốt, rồi đủ hai vợ chồng đi rước Liệu về ở chung một nhà. Từ đây nhà của Giao chứa đầy hạnh phúc tràn trề. Giao vui với Nghĩa, say với Tình, quyết yêu hai vợ đồng nhau cho khỏi xanh xích mích. Xuyến cố gắng làm cho xứng đáng chị cả. Liệu cũng thành tâm chiều chuộng, thương chồng kính chị, cho chọn niềm vợ nhỏ đối với vợ lớn. Liệu lo cơm nước để cho Xuyến may, nhưng Xuyến có rảnh thì cũng phụ với Liệu hoặc đi chợ nấu cơm. Còn giờ nào Liệu rảnh thì dạy Liệu may vá. Cách 6-7 tháng sau Liệu sinh con, lại sinh con trai như ý vợ chồng Giao mong ước. Giao mừng rỡ lắm, khai sinh cho con chàng đặt tên là Quỳ, y như lời hứa. Xuyến tận tâm nuôi Liệu lúc còn nằm dưỡng sức tại nhà bảo sinh. Chừng rước về nhà thì Xuyến chăm nom săn sóc em nhỏ chu đáo. Vợ chồng ông Tư Yến cũng mừng rỡ lắm, thay phiên nhau qua thăm con, thăm cháu ngoại hàng ngày. Cô Xuyến gửi thư cho Tý mà báo tin mừng. Tý hồi âm chúc cho Liệu mau phục sức và hứa bữa ăn đầy tháng nhằm dịp lễ được nghỉ, Tý sẽ về thăm mà chung vui với cha mẹ. Giao được thỏa mãn đủ mọi điều, thỏa mãn với nghĩa của vợ lớn, với tình của vợ nhỏ, với dĩ vãng thân yêu, với tương lai hứa hẹn. Bởi vậy chàng khoái chí nên bữa ăn đầy tháng. Cô Tý để con ở nhà với chồng, cô về một mình mà chung vui. Chàng bảo hai vợ mua đồ làm một tiệc, đặng mừng tiếp hạnh phúc. Trong lúc vợ chồng con cái ăn uống vui cười, Giao cao hứng nên chàng nói: người ta thường nói, vợ già chồng trẻ là tiên non bông. Bây giờ tôi mới công nhận lời ấy là thật đúng. Tôi nhờ có vợ già nên tôi mới được vui sướng như tiên ở trong cảnh bồng lai như thế này đây. Cô Tý cười mà nói: con nghe người ta cũng nói, tiên có khi cũng phải đọa trần. Vậy con xin ba nhớ má con lớn hơn ba có 11 tuổi, còn ba lớn hơn dì Liệu tới 12 tuổi. Một ngày kia ba sẽ gặp cái cảnh chồng già vợ trẻ, con sợ ba sẽ đọa trần, ba hết vui sướng nữa. Giao cũng cười mà nói: vợ già chồng trẻ là duyên, duyên nợ là việc trời định, có sao đâu mà con sợ. Trời định lẽ nào ba cũng phải chịu. Nếu trời bảo ông tiên này phải đọa trần thì ba cũng đổ nón mà đi liền. Mà con cũng phải nhớ, nợ trái oan, hễ vay thì phải trả. Ba đã vay thì giống phải trả, ba cũng sẵn lòng, ba không chạy chối đâu con. Xuyến với Liệu nhìn nhau mà cười. Tại sao mà cả hai nàng cười? Cười Giao khôn ngoan, dùng lời kín đáo mà dạy vợ nhỏ. Phú Nhuận, tháng 11 năm 1956. Quý vị thính giả thân mến, quý vị vừa nghe xong tập cuối cùng của bộ truyện ngắn có tựa đề Vợ già chồng trẻ, được thể hiện qua giọng đọc của Hồng Nhung. Quý vị hãy ủng hộ cho Hồng Nhung cũng như kênh Audio Hải Ngoại bằng cách like video, chia sẻ cho bạn bè cùng nghe và nút đăng ký kênh để đón nghe thêm nhiều hơn nữa những bộ truyện hay và đặc sắc sẽ do Hồng Nhung diễn đọc trên kênh. Còn bây giờ, Hồng Nhung xin kính chào và xin hẹn gặp lại quý vị ở những video kể chuyện lần sau.